Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 147 triều đình gián thông cáo ra tới. Âu Dương tướng quân đau lòng muội muội, nhưng cũng lý giải muội muội vì cái gì sẽ thỏa hiệp. Nàng chung quy là Trần gia người. Hắn trong lòng nghẹn muốn chết, dứt khoát cáo từ hồi phủ. Nhạc Linh Chi tự nhiên là đi theo hồi tướng quân phủ. Nhưng nàng ở trước khi đi kia một khắc, trong lúc vô ý cùng Trần Định Ba ánh mắt đối thượng. Trần Định Ba trong ánh mắt cất giấu đối nàng hận ý. Nhạc Linh Chi trong lòng thực khó chịu. Tiểu tử này là cái gì mạch não? Chấp thuận hắn mẹ ruột hại nàng bà ngoại, lại không chuẩn nàng vạch Trần ra tới. Tuy nói bởi vì nàng vạch Trần, hắn thiếu chút nữa từ con vợ cả biến thành con vợ lẽ. Nhưng cũng không nên lấy như vậy ánh mắt đối nàng. Tiểu tử này tam quan bất chính a, tam quan bất chính chính là nhân phẩm bất chính. Làm người không tốt, lưu hắn bên ngoài bà bên người, hậu hoạn vô cùng. Nếu hắn chỉ là tai họa Trần Thượng Thư một người, Nhạc Linh Chi có thể mặc kệ. Nhưng nàng không nghĩ nàng bà ngoại lại chịu cái gì đả kích. Nhạc Linh Chi một đường ở trầm tư, dùng cái gì phương pháp có thể làm kia tiểu tử lộ ra cái đuôi đã chịu trừng phạt. Ngày hôm sau buổi sáng, triều đình gián thông cáo ra tới, dân chúng vây quanh đi lên. Thông cáo đại ý là trả lâu người kể chuyện nói chuyện xưa, chỉ do hư cấu, quảng đại dân chúng không được lung tung suy đoán, đoán lung tung giả, coi nghiêm trọng cùng không. Cân nhắc mức hình phạt xử phạt, nhìn thông cáo sau, bên ngoài thượng đại gia là không dám lại nghị luận, nhưng là trong lén lút nghị luận đến lợi hại hơn. Ta cho rằng Đức Phi cùng Tam Hoàng tử khẳng định xong đời. Không nghĩ tới nhân gia đánh giám đều không có. Đây là sủng phi bản lĩnh. Chỉ cần thu phục một người nam nhân, liền có thể thu phục khắp thiên hạ. Lâu, Trần Thượng Thư cũng là nghẹn khuất. Thân sinh nữ nhi đánh cháo, lại liền khôi phục thân phận của nàng đều không thể. Ngươi là thật khờ, vẫn là giả ngốc. Ngươi cho rằng Trần Thượng Thư cái loại này ngươi sẽ tưởng khôi phục hắn thân sinh nữ nhi thân phận. Hắn căn bản là không nghĩ. Ở nông thôn bà con nghèo, cùng trong cung sủng phi, chính ngươi ngẫm lại, hắn sẽ lựa chọn ai? Nói đúng, nếu Trần Thượng Thư kiên trì nói, hơn nữa tướng quân phủ kia khẳng định là có thể đem Đức Phi thân phận thông cáo thiên hạ. Có người tận mắt nhìn thấy đến, kia tiểu cô nương như cũ trở lại tướng quân phủ trụ. Trần phủ căn bản là không tính toán nhận hồi nàng. Văn võ bá quan trong lén lút nghị luận nhiều nhất chính là không biết hoàng thượng sẽ như thế nào xử trí Đức Phi những cái đó. Thật thân nhân, có không ít người đều biết. Đức Phi một cái huynh đệ hòa thân cha đã ở đại lý tự đóng lại. Nàng còn có một cái tham dự sát tiểu cô nương huynh đệ đã đào tẩu. Hiện tại đại lý tự cùng tướng quân phủ người đều ở nơi nơi bắt giữ hắn. Bắt được lúc sau, khả năng sẽ bị cùng nhau xử quyết rớt. Đức Phi khả năng không dám vì bọn họ cầu tình. Vậy ngươi liền sai rồi. Nàng không phải không dám, nàng là không muốn. Nàng ước gì bọn họ toàn bộ chết hết. Như vậy liền không ai nhưng chứng minh nàng giả thiên kim thân phận. Thời gian lâu rồi, giả cũng liền biến thành thật sự. Nàng liền tính cầu tình cũng có thể vô dụng. Tướng quân phủ có thể buông tha nàng, đó là bởi vì nàng có hoàng thượng che chở. Nàng cái kia thân cha là đầu sỏ gây tội, tướng quân phủ không có khả năng sẽ bỏ qua hắn. Âu Dương Tinh biết thông cáo nội dung sau, đặc biệt tức giận, hoàng thượng chính là cái hỗn đản vương bát. Biết rõ Đức Phi chuyện xấu làm tẫn, còn muốn bao che nàng. Nàng muốn giết ta cùng Linh Chi muội muội kia sự kiện. Đức Phi giải thích rõ ràng trăm ngàn chỗ hở, nhưng hắn cố tình liền tin, cố ý không truy cứu. Hắn căn bản là không có đem chúng ta tướng quân phủ đương một chuyện. Nhà của chúng ta thế thế đại đại vì hoàng gia bán mạng. Trong nhà nam nhi có cái nào không phải chết ở trên chiến trường? Âu Dương Minh nghiêm mặt nói, Tinh Nhi muội muội lời này không thể nói như thế. Gia gia nói qua, nhà chúng ta thế thế đại đại bảo hộ biên quan, không phải vì hoàng gia bán mạng. mà là vì bảo hộ thiên hạ bá tánh. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.